Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, sinh tử nguy cơ. Dùng hắc ám dị năng, giết chết huyết kim cuồng. Tần Phong nói làm liền làm, chỉ là không nghĩ tới. Huyết kim cuồng tâm tư đồng dạng đổi đứng lên. Buổi tối Tần Phong quá chiếm tiện nghi, chờ ban ngày lại cùng hắn đánh. Đánh một ngày. Hai người đều mệt, Tần Phong chờ nửa giờ, phát hiện huyết kim cuồng đều không có đến, cũng nghĩ đến huyết kim cuồng tâm tư. Tần Phong cũng không có đi tìm huyết kim cuồng, ngược lại săn giết dị thú, để thân thể mình khôi phục. Chân trời xuất hiện ánh sáng, lại một ngày nắng sớm, bao phủ Bắc Hải sa mạc. Tần Phong hiện tại hình dạng vô cùng chật vật, bởi vì lúc trước hư hao đồng phục tác chiến. Tần Phong không có thay đổi càng tốt, cả đêm chiến đấu xuống, đã triệt để tổn hại. Tần Phong đổi một bộ khác y phục, lại mặt không đi tóc cùng trên mặt phong trần mệt mỏi. Thu, hắc ám sương mù dày đặc, từ từ thu hồi đến Tần Phong ý thức lực bên trong không gian. Trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái âm u tĩnh mịch bạch cốt. Tần Phong thôn phệ dị năng nuốt trọn trên người đối phương tất cả năng lượng. Bao quát huyết nhục, Tần Phong thân thể mặc dù không có khôi phục lại trạng thái tột cùng ở trong. Thế nhưng thương thế đã tốt nhiều. Là thời gian, quyết một trận tử chiến. Tần Phong ánh mắt, mang lên sát khí, ý thức lực khuếch tán ra. Tần Phong rất nhanh tìm đến huyết kim cuồng vị trí. Mà lúc này, huyết kim cuồng cũng đang di động. Cổ võ giả, hấp thu năng lượng thiên địa, đả tọa 2 giờ. Liền có thể khôi phục một ngày uể oải. Huyết kim cuồng trạng thái, nhìn qua không có gì cải biến. Huyết gia bí pháp càng làm cho huyết kim cuồng ngày hôm qua thụ thương cũng tốt thất thất bát bát. Bất quá huyết kim cuồng càng hận hơn Tần Phong. Xa xa, một cổ kinh người khí tức truyền đến. Tần Phong, huyết kim cuồng lập tức liền cảm ứng được người đến là ai. Thật can đảm, ta không đi tìm ngươi. Ngươi lại đưa tới cửa. Tần Phong không nói gì. Nội lực quán chú Thanh Vương đao. Một đạo khủng bố đao mang bộc phát ra. Huyết kim cuồng đồng thời ứng đối. Hai người kinh lịch một ngày chiến đấu. Cho nhau trong lúc đó đã sớm có sơ bộ hiểu rõ. Chiêu thức vận dụng, thực lực nhiều ít, đều có một cái khái niệm. Chỉ là một kích, hai người đều bính kính toàn lực. Thình thịch, Tần Phong nội lực cương khí nổ tung. Chết, huyết kim cuồng một trưởng sắp xếp ra, giết hướng Tần Phong, quỷ ảnh mê tung, Tần Phong né tránh, đao mang không ngừng nhìn về phía huyết kim cuồng, thiên tu la huyết trưởng ấn, huyết kim cuồng tựa hồ cũng mòn rơi một điểm cuối cùng kiên trì, nội lực tuôn ra, dùng đến, cũng là tuyệt chiêu, từng cái to lớn huyết thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, từ trên rơi xuống, điên cuồng đập lên mặt đất. Mà nơi nào, tất cả đều là Tần Phong tàn ảnh. Vừa lúc đó, huyết kim cuồng bỗng nhiên cảm giác. Phía sau một trận hàn khí truyền đến. Đây là một loại sát khí. Nhiều năm trước tới nay, huyết kim cuồng ở trong lúc sinh tử chiến đấu hình thành bản năng. Để hắn nhanh chóng tránh né đi ra. Huyết kim cuồng cái bóng ở trong. Một đạo nhân ảnh hiện lên. Dĩ nhiên là Tần Phong. Hắc ám âm ảnh. Tần Phong giết vào huyết kim cuồng phía sau. Long phách kích, một trường bạo phát, đụng vào huyết kim cuồng nội lực cương khí trên. 3. Huyết kim cuồng nội lực cương khí. Đồng dạng nghiền nát, cơ hội. Tần Phong nhất chỉ huyết kim cuồng. Hắc ám xạ tuyến. Hắc ám xạ tuyến tốc độ cực nhanh. 3. Một đạo hắc quang rơi vào huyết kim cuồng trên người. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy một cổ âm tà lực lượng. Chảy xuôi trong người khu bên trong. Suy yếu cảm giác. Theo nhau mà đến. Đây là cái gì? Chưa từng thấy qua loại này chiêu số. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Này hắc ám ánh sáng giống như độc dược như nhau. Ở suy yếu huyết kim cuồng sinh mệnh lực. Lan. Huyết kim cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nội lực cuồng sông. Xa lánh hắc ám phù văn. Cho dù là hắc ám phù văn. Cũng là một loại năng lượng. Trong nháy mắt liền bị khổng lồ nội lực cọ rửa rơi. Không chỉ như thế, huyết kim cuồng trên người, lần nữa khởi động một cái nội lực cương khí. Huyết kim cuồng, ngươi già, Tần Phong mở miệng nói. Này không chỉ có nói là huyết kim cuồng tuổi, còn có vừa hắc ám dị năng, tạo thành thương tổn. Huyết kim cuồng theo một cái 20 tuổi dáng dấp, biến đến có 5 tháng vết tích, vết nhăn xuất hiện, nhìn qua có 30 tuổi hình dạng. Huyết công lùi lại, Tần Phong hắc ám dị năng, vốn là giảm thiểu sinh mệnh lực tồn tại. Huyết kim cuồng giận dữ. Tần Phong, người bất quá là sắp chết dãy dụa. Cho là có những cái này dị năng, liền có thể đánh bại ta. Người ngốc nói mê. Chỉ là, huyết kim cuồng đã tức giận không thôi. Một ngày thời gian, hắn đường đường xê đoạn, truy sát Tần Phong, dĩ nhiên tốn hao lâu như vậy. Mấu chốt nhất là, Tần Phong không phải một mực chạy trốn, mà là cùng hắn giao thủ 7-8 lần. Tần Phong xương cứng, da dày thịt béo, để huyết kim cuồng cảm thấy phát điên. Dù cho trong lòng sát ý ngập trời, Tần Phong giống như là một cái đánh không chết tiểu cường. Trước một khắc còn vết thương buồn thiêu, lại xuất hiện, đã hoàn hảo không tổn hao gì. Huyết kim cuồng tâm, đã loạn, Tần Phong tự nhiên là phát giác ra được. Trong mắt bộc phát ra kinh người chiến dịch, chúng ta đây liền nhìn. Đến cùng là ai thắng ai thua? Là ai? Ở người ngốc nói mê. Tần Phong thanh vương đao lại chém. Huyết kim cuồng công kích. Mưa rào thông thường bạo phát. Oanh oanh oanh. Hai người chiến đấu khu vực. Biến thành một mảnh khủng bố năng lượng chiến trường. Cát bay đá chạy. Cấp thấp dị thú căn bản không dám lại đây. Nội lực cấp tốc tiêu hao. Tần Phong đan điền bên trong. Rỗng tuếch. Xê đoạn cường giả. Nội lực quá mức bá đạo. Huyết kim cuồng so với Tần Phong nội lực nhiều hơn gấp đôi. Thế nhưng một buổi tối chiến đấu, huyết kim cuồng không có Tần Phong thôn phệ dị năng, cùng hấp tinh quyết, nhanh như vậy khôi phục nội lực. Hôm nay, nội lực chỉ còn lại có vô cùng chi 6, cũng liền so với Tần Phong nhiều hơn 2 cái vũng nước nội lực. Đánh tới cuối cùng, hai người thậm chí ngay cả nội lực cương khí, đều thích không thả ra được. Trên người vết thương buồn thiêu. Tần Phong chỉ cảm thấy cả người đều đau nhức không gì sánh được. Thế nhưng thắng lợi đang ở trước mắt. Huyết kim cuồng, huyết gia thời đại, đã qua. Tần Phong lưỡi đao, chém giết hướng huyết kim cuồng. Thanh vương đao trên, không có bất kỳ nội lực. Thế nhưng Tần Phong thú vương cấp thân thể, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phốc, một đao chém xuống, huyết kim cuồng cánh tay hoành bay ra ngoài. Huyết kim cuồng trên mặt, một mảnh dữ tợn, nhưng là, huyết kim cuồng nhưng thật giống như không biết đau đớn như nhau. Cái tay còn lại, bỗng nhiên nhắm ngay Tần Phong, ống tay áo dưới, một đạo huyết quang hiện lên. Siêu, Tần Phong nhất thời cảm thấy ngực đau xót, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, nơi buồng tim, lại có một cái huyết sắc con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ đẳng cấp không cao, chỉ có e đoạn, lại dĩ nhiên là một cái thú vương cấp. Nếu như là trước đây, Tần Phong hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Nhưng là bây giờ, không có nội lực cương khí, ý thức lực nhiều lần điều động đến đầu đau muốn nứt. Cùng huyết kim cuồng chiến đấu đến bây giờ, dầu hết đèn tắt, bị này con rắn nhỏ trọng thương. Tần Phong chỉ cảm thấy cả người khí lực đều tán loạn. Bích huyết xà, hoàn toàn không nghĩ tới, huyết kim cuồng cũng sẽ chăn nuôi dị thú. Ha ha ha ha, huyết kim cuồng cuồng tiếu lên tiếng. Huyết kim cuồng hiện tại hình dạng, đã tới 50 tuổi, cả người cũng làm xẹp không ít. Có thể gặp huyết kim cuồng, cũng là trả giá đại giới. Chỉ là này đại giới giá trị, 2000 ức a. Tần Phong, chết đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.